Lý Minh Doãn không tin. Vậy thôi, Lâm Lan dùng sức gật đầu, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đương nhiên rồi, nếu không thì còn làm gì? Chàng bảo ta chạy loạn ta cũng không dám. Lý Minh Doãn yên lặng oán thầm. Không dám, nương tử còn biết khiêm nhường cơ đấy. Thật là hiếm thấy, cách chương.